Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, giết. Ta gọi ác, một cái sinh ra tại Tiêu Giao thành phổ thông thợ mỏ nhà hài tử. Phụ thân bởi vì một lần quáng nạn chết rồi, quặng mỏ bồi thường ước chừng 500 nguyên đồng liên bang. Mụ mụ mang theo tiền tái giá cho một cái khác thợ mỏ. Mà ta thì được đưa đến Tham Lang Doanh khi một rửa chén công. Năm đó ta 10 tuổi, tại phòng bếp giúp việc bếp núc 5 năm sau. Đầu bếp trưởng ghét bỏ ta ăn đến quá nhiều, đem ta khai trừ, chỉ có thể đi theo Tham Lang Doanh đầy tớ nhóm bắt đầu xông pha chiến đấu sinh hoạt. Ta chưa từng có cảm thấy mình mệnh trọng yếu bao nhiêu. Tùy tiện đi vào thế giới này, tùy tiện bị ném bỏ, tùy tiện chết, thẳng đến hâm con dẹp tìm được ta. Hắn kéo ta tiến vào Lam Dạ Hắc Lân đoàn bên trong. Trở thành dưới tay hắn một áo giáp nặng vệ binh, kia một thân cục sắt so với ta mệnh còn đắt hơn nặng. Xuyên tại bên trong, cảm giác tựa như toàn thế giới đều tại bảo vệ ta cũng như thế. Ta cũng hỏi qua hâm đội trưởng. Vì lựa chọn gì ta đây? Rõ ràng ta không phải cường tráng nhất, cũng không phải hung ác nhất, thương pháp không phải tốt nhất, cũng không đủ thông minh. Hâm đội trưởng nói, bởi vì ngươi đánh món ăn thời điểm tay xưa nay không run. Loại người này mới xứng làm huynh đệ. Đúng vậy, ta xưa nay sẽ không khó xử các chiến sĩ. Mọi người dùng mệnh cùng máu đổi lấy một bữa cơm no. Không nên bị cắt xén, cho nên giờ phút này, ta thân mang hắc lân khải, áo khoác áo giáp nặng, toàn bộ vũ trang đến tận răng, thân phụ dây thừng thép, từ tường thành trên đầu thẳng đứng hạ lạc 50 mét, cùng mặt đất song song đứng ở tường thành tường ngoài phía trên. Trước mắt đối mặt chính là mãnh liệt quái vật binh đoàn. Quái vật binh đoàn phát động lên công kích, nhưng ta không sợ hãi. Bởi vì đội trưởng của ta, đội hữu của ta ngay tại bên cạnh, khiêng giống như ta trang bị, chém giết lấy giống như ta địch nhân, ngừng bắn, trên cổng thành, Trương Lam đưa tay ra hiệu, tất cả khai hỏa thành phòng pháo đều ngừng lại, những cái kia tại quái vật binh đoàn đến đây về bay múa hồ điệp người cũng trốn khỏi một kiếp. Trên tường thành, tất cả cương vị đều chất đầy chiến sĩ, nạp đạn lên nòng. Lưỡi lê mài phong, chiến ý ngang nhiên, đã liên tục công kích 15 phút thành phòng pháo đạt được cơ hội thở dốc. Đỏ lên họng pháo bốc lên khói xanh. Cũng là vào lúc này, từ quái vật binh đoàn bên trong, một con hùng ưng người dương cánh bay tới. Tất cả trên tường thành chiến sĩ, ít nhất qua vạn thanh thương ngắm chuẩn lấy tên kia, mà hắn cũng không phải đến tiến công. Hùng ưng người ngừng trước mặt Trương Lam, đem một cái tai thức điện thoại đặt ở Trương Lam trong tay. Đưa xong chuyển phát nhanh, cũng không cần ký nhận. Hùng ưng người quay đầu bay đi, Trương Lam búng tay một cái, bay ra không có 100 mét ra hỏa trực tiếp bị trên cổng thành nghệ phương. Một phát súng đánh nổ đầu, trở thành cả chàng chiến đấu bên trong, một máu. Người thật không khách khí. Ngay cả sứ giả đều giết. Trong điện thoại, Gaia khinh bỉ nói, dù sao đều phải chết. Làm gì như vậy già mồm? Trương Lam không có vấn đề nói. Gaia đại nhân, nhớ kỹ ta từng theo ngài nói qua. Không muốn tìm ta phiền phức. Ngươi hoàn toàn không có nghe lọt. Nếu như không phải ta tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể nhanh như vậy hiệu lệnh quần hùng sao? Gaia mỉm cười. Nếu như không phải ta tồn tại, ngươi có thể tìm được bá vương tập đoàn cái này kim chủ ba ba sao? Trương Lam cũng không cảm kích. Tiểu tử, nói thẳng đi, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì bá vương tập đoàn không tiếc lớn như vậy đại giới. Cũng muốn cái mạng nhỏ ngươi nguyên nhân, ngươi tựa như một con không đánh chết con rán, dày vò toàn bộ thế giới không được an bình. Có ngươi tồn tại địa phương liền mọi việc không thuận. Ngươi xác thực đáng chết. Gaia làm ra toàn diện đánh giá. Ngươi bị đuổi giết 70 năm còn không chết. so đáng chết, ta có thể so sánh bất quá ngươi. Gaia, nếu như ngươi còn có chút đầu óc liền nên rõ ràng. Sự tình náo đến nước này, ngươi không có khả năng có kết thúc yên lành. Cổ Hiên không có khả năng hết lòng tuân thủ cùng lời hứa của ngươi. Ngươi lấy không được tòa thành này, dù là đem nó cho xóa đi, cũng sẽ không lưu cho ngươi. Trương Lam thẳng thắn, Trương Lam, ta đương nhiên có đầu óc, đón lấy chơi chết ngươi sống, cuối cùng lại không đánh chết ngươi. Kết quả của ta mới là vô cùng bi thảm, có lẽ cầm xuống Tiêu Giao thành, ta quái vật binh đoàn nhóm cũng đem không còn tồn tại. Nhưng ta rõ ràng, lấy thực lực của ta, trong bá vương tập đoàn hỗn cái lão tăng quét rác cương vị vẫn là có thể. Đây mới là ta duy nhất cơ hội sống sót. Đó chính là muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Gaia cũng không ngốc, đã nói đến phân thượng này, cũng liền không có hàn huyên. Ngươi chết ta sống, nghe theo mệnh trời. Trương Lam nhàn nhạt thở dài, nói chuyện với ngươi, chỉ là cho ta bảo bối nhóm một chút thời gian. Công thành cần chuẩn bị. Gaia cũng không ẩn tàng, ta cũng giống vậy, ta đỉnh lấy, bọn hắn đi chuẩn bị. Trương Lam cười cười, cầm lên trong tay một cái dẫn bạo khí, nhẹ nhàng ghè xuống. Ngay lúc này, chỉ thấy quái vật binh đoàn vị trí, oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng bạo tạc ra từng đoàn hỏa vân. Kia nhiều người bị chôn giấu dưới đất 1-5 mét chỗ mây bạo địa lôi, đem bụi đất cùng mảnh đạn phun ra đến mấy chục mét không trung. Trong chốc lát đã oanh lật ra ít nhất quá ngàn quái vật binh đoàn. Ta chôn cũng không tệ lắm phải không? Hâm con dẹp tại nội bộ kênh cùng Trương Lam tranh công nói. Đáng tiếc rời quá gần, nếu không phải lo lắng bức xạ hạt nhân, chôn điểm vụ nổ hạt nhân địa lôi, hiệu quả nhất định càng tốt hơn. Dạ oanh còn tại hối hận ra tay quá nhẹ. Bọn hắn tới. Trương Lam ánh mắt dày đặc, tường thành bắt đầu run rẩy. Là Trương Lam phát động trước một bước công kích, tại kia tràn ngập bạo tạc sương mù còn không tán đi thời điểm, số lớn quái vật binh đoàn gầm thét vọt ra, tượng hình người, Tê Nghiêu Nhân dẫn đầu, người sói theo đuôi phía sau, các loại mặt lộ vẻ dữ tợn yêu nghiệt che giả mang mọc đánh tới chớp nhoáng. 10 cây số, đối với người bình thường tới nói, có lẽ cần chạy lên trọn vẹn nửa giờ, nhưng đối với bọn này yêu nghiệt tới nói, 10 phút đủ để binh lâm thành hạ. Các chiến sĩ vũ khí không có cách nào chạm tới cái này tầm bắn, chỉ có chút ít laser đánh lén hình khí tài có thể đạt tới. Thành trấn phía trên, các loại vật lý hình đạn thật hỏa pháo phối hợp thành phòng pháo hung mãnh công kích. Mưa đạn trong không khí biến thành phát sáng hạt mưa, điên cuồng đánh tới hướng quái vật binh đoàn trận doanh. Loại này mật độ địch nhân, căn bản liền không cần nhắm chuẩn, bất kỳ cái gì một phát đạn dược xuống dưới, đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Hồ điệp người tốc độ phi hành quá chậm, không cách nào đi theo đội ngũ tiến lên đi ngăn cản đạn pháo, chỉ có thể dựa vào trên bầu trời phi hành châu chấu người để hoàn thành ngăn cản tác dụng. Chỉ có thể nói những quái vật này da dày thịt béo, bạo tạc sát thương bị cực lớn cắt giảm, rõ ràng có thể một pháo oanh chết ít nhất 50 tên chiến sĩ pháo. Sau khi rơi xuống đất mới giết chết 4,5 cái. Tại phạm vi nổ bên trong bị đánh ngã quái vật, vậy mà từ trong bụi đất bò lên, còn có thể tiếp tục hướng phía trước công kích, cùng đánh không chết zombie, mà bản thân trước cửa thành chỉ có bất quá 3 cây số gò đất. Quái vật binh đoàn là ở trong rừng công kích, rậm rạp thân cây cũng đã trở thành bọn hắn yểm hộ. Thấp xuống trọng pháo đối tạo thành sát thương hiệu quả. Tại tiến lên quái vật binh đoàn bên trong, còn có một loại quỷ dị đầu cá người. Bọn hắn bị khủng long cự nhân đeo tại sau lưng bể cá bên trong. Khi di động đến vừa mới sơn lâm bên cạnh lúc, những ngư nhân này bò tới cự nhân trên bờ vai, từ trong cổ họng áp xúc ra một đoàn chất lỏng màu đen. lấy phun ra phương thức, vậy mà phát xạ đến trên tường thành. Chưa kịp phản ứng trong chiến sĩ súng. A, màu đen dịch nhờn có cực mạnh tính ăn mòn. Đụng phải đều trực tiếp cho hòa tan. Ưu tiên công kích địch quân viễn trình hỏa lực. Còn có rảnh rỗi bên trong lực lượng. Không có mệnh lệnh của hắn. Giết, lại sống sót. Trương Lam cũng là móc ra rắn cạp nong súng lục. Bành bành bành điểm xạ lấy trên trời lao xuống mà đến hùng ưng người. Chiến đấu từ bắt đầu liền lâm vào gay cấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.